Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, trời ban. Mỗi một cái đều là tự tư, đây là thiên tính của con người, là khắc vào trong khung đồ vật, căn bản là không có cách xóa đi. Những cái được gọi là đại công vô tư người là bởi vì bọn hắn có thể làm ra cực kỳ lựa chọn chính xác. Bọn hắn có thể tạm thời buông xuống mình tự tư, dạng này bọn hắn thu hoạch càng nhiều. Mộc Thanh Phong làm kiếm tông bên trong lão nhân, hắn một mực ở trong nội tâm không ngừng nhớ nhung lấy lúc trước kiếm tông thịnh thế. Uy trấn tứ phương, bát phương đến bái, từ thịnh thế đến suy vong. Mộc Thanh Phong kiến thức qua kiếm tông phát triển lịch trình. Cho nên hắn bức thiết hy vọng nhìn thấy kiếm tông lại một lần nữa quật khởi. Một vị đại tông sư cao thủ liền là có tư cách đi khai tông lập phái. Nếu là một cái thiên nhân cảnh cao thủ tồn tại, như vậy liền là có thể trấn áp môn phái khí vận. Bảo đảm tông môn trường thịnh không suy, bản thân vì không chọn vẹn người. Mộc Thanh Phong trong lòng đã là đối với mình ôm tuyệt vọng chi tâm. Cho nên hắn đem hết thảy hy vọng toàn bộ ký thác vào Lý Kỳ Phong trên thân. Hắn chờ đợi Lý Kỳ Phong bước vào thiên nhân cảnh một khắc này. Vì Lý Kỳ Phong có thể hậu tấn nhập thiên nhân cảnh. Vì kiếm tông có thể tái hiện quật khởi. Mộc Thanh Phong cảm thấy cái gì cũng có thể nỗ lực. Cho nên hắn tự mình chặn đường hạ chỗ có quan hệ với Tuyết Quốc tình báo. Cho dù là Tuyết Quốc phương Bắc phản loạn, hắn cũng là không có chút nào do dự. Toàn bộ chặn lại xuống tới. Hắn muốn làm liền để cho Lý Kỳ Phong tâm vô tạp niệm. Một lòng một ý đột phá thiên nhân chi cảnh. Trong thành chủ phủ, phòng ngự có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Mặc dù là như thế, Mộc Thanh Phong vẫn là không cách nào làm được an tâm. Một mực tại Lý Kỳ Phong bế quan bốn phía đề phòng. Cơ hội đột phá thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bây giờ Lý Kỳ Phong có cơ hội như vậy, Mộc Thanh Phong kiên quyết là không thể nào khiến người khác phá hư Lý Kỳ Phong đột phá cơ duyên. Trong nháy mắt, ba trời thời gian trôi qua. Trong ba ngày này, Mộc Thanh Phong không có thật tốt ngủ qua một lần cảm giác. Mỗi khi đầu hắn kề đến gối đầu thời điểm, trong đầu của hắn cuối cùng sẽ hiển hiện từng màn hắn không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh. Cái này khiến hắn không cách nào ngủ yên, cho nên hắn dứt khoát không ngủ. Chuyên môn vì Lý Kỳ Phong đề phòng, lại là ba ngày trôi qua, Mộc Thanh Phong hai mắt vô cùng màu đỏ bừng. Một đôi mắt bên trong càng là răng đầy tơ máu. Cả người nhìn vô cùng tiều tụy. Trên đầu tóc đen bạc hết. Nhìn tựa như là tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Có người khuyên nói Mộc Thanh Phong trước đi nghỉ ngơi. Thế nhưng là Mộc Thanh Phong trực tiếp là không nguyện ý. Hắn đã là ẩn ẩn có thể cảm nhận được một chút Lý Kỳ Phong khí tức. Hắn có thể kết luận. Lý Kỳ Phong từ chính đến thời khắc mấu chốt nhất, cho nên hắn có chút không nói lý khu đuổi đi tất cả thuyết phục người. Hết ngày dài lại đêm thâu thủ hộ lấy, ba ngày lại ba ngày nữa, Mộc Thanh Phong rốt cục không kiên trì nổi. Hắn cũng không phải một cái thiết nhân, thế nhưng là trong thân thể cuốn tới nặng xung nặng dã rời khiến cho để căn bản là không có cách chống cự. Thế nhưng là trong đầu của hắn vẫn là vô cùng phấn khởi. Không cách nào bình yên ngủ. Cả người cảm giác được tựa như là tại liệt hỏa phía trên thiêu đốt. Vô cùng khó chịu. Lại có người tới khuyên nói. Mộc Thanh Phong lần này không có cự tuyệt. Mặc niệm lấy tĩnh tâm quyết. Mộc Thanh Phong cưỡng bách mình nghỉ ngơi. Rất nhanh, yếu ớt hàm hơi thở chi tiếng vang lên. Tất cả kiếm tông đệ tử không khỏi thở dài ra một hơi. Hiện tại lớn như vậy thành chủ đều là dựa vào lấy Mộc Thanh Phong tại chèo trống. Nếu là nói Lý Kỳ Phong là kiếm tông trụ cột, núi dựa lớn, như vậy Mộc Thanh Phong giống như là một cây định hải thần châm đồng dạng tồn tại. có hắn tại đệ tử của kiếm tông liền cảm giác được rất là an tâm. Mộc Thanh Phong thật sự là quá mệt mỏi. Hắn ngủ một ngày một đêm, đợi đến hắn tỉnh lại, ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, đầy sao vô số, Mộc Thanh Phong thần sắc không khỏi biến đổi, lưng về sau, cảm giác được phát lạnh, cẩn thận cảm thụ một chút, đã nhận ra Lý Kỳ Phong khí tức như có như không. Mộc Thanh Phong trong lòng mới là an tâm không ít, đứng dậy, toàn thân gân cốt bên trong truyền đến lốp bốp tiếng vang. Mộc Thanh Phong thư triển gân cốt, đi ra ngoài, ban đêm trong thành chủ phủ phá lệ yên tĩnh. Mộc Thanh Phong cẩn thận nhìn kỹ trong thành chủ phủ các nơi phòng ngự. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mộc Thanh Phong bộ pháp có trì trệ. Hắn cảm nhận được khí tức cường đại tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng bạo phát đi ra, còn mang theo vô cùng cường đại uy áp. Mộc Thanh Phong quay người nhìn lại, chỉ gặp Lý Kỳ Phong bế quan mật thất trên không, một đạo cự đại khí trụ lăng không mà xuống, lóe ra yêu diễm quang trạch. Đây là muốn, Mộc Thanh Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng kích động. Đây là muốn đột phá. Mộc Thanh Phong trong lời nói mang theo vẻ run rẩy, cơ hồ là trong nháy mắt, Mộc Thanh Phong thân thể chính là hướng phía mật thất lao đi. Cùng lúc đó, kia lăng không mà xuống to lớn khí trụ cũng là đưa tới trong thành rất nhiều người chú ý. Trong tiểu viện, đầu đầy tóc bạc lão giả hất lên quần áo đứng ở trong sân, ngước nhìn kia đứng sừng sững ở thiên khung bên trong cự khí trụ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, gia hỏa này, thế mà so ta trong tưởng tượng phải nhanh thật nhiều. Hai đồng còn đỉnh lấy mông lung mắt buồn ngủ, có chút không cam lòng nói ra, gia gia, người cái này nửa trong đêm rốt cuộc muốn làm gì mà a? Ngoặc kép chấm hỏi, lão giả sờ lấy hai đồng đầu, chỉ vào kia to lớn khí trụ, lên tiếng nói ra. Đây chính là trăm năm khó gặp bao la hùng vĩ chi cảnh. Người phải thật tốt thưởng thức một chút. Hai đồng kia mông lung buồn ngủ lập tức biến mất. Hai mắt nhìn về phía kia vô cùng cường đại khí chủ. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Nói ra, ra ra, đó là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, lão giả cười lấy nói ra. Kia là lão thiên gia cho đại ca ca ngươi ban ân. Hai đồng thần sắc lập tức có chút không hiểu, nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão thiên gia làm sao lại cho đại ca ca ban thưởng? Vì cái gì không cho ta à? Lão giả không khỏi cười ha hà, sờ lấy hai đồng đầu, nói ra, ngươi a, còn chưa đến thời điểm, thợ mộc ngay tại trong sân nằm nghỉ ngơi, từ khi có Lý Kỳ Phong giúp đỡ. Hắn có thể nói là rốt cục có ánh dạng đông. Trong ngày ấy vội vàng chế tạo ngươi danh xưng đệ nhất thiên hạ kình nỏ. Đương nhiên cái này tuyệt không phải một buổi một khi chi công. Thế nhưng là thợ mộc lại là phá lệ bận rộn. Hắn mỗi ngày trừ bỏ kia ăn cơm thời gian ngủ, cái khác đều là một lòng một dạ đâm vào đến cái này kình nỏ chế tạo bên trong. Mở hai mắt ra, thợ mộc nhìn xem kia đứng sừng sững ở thiên khung bên trong to lớn khí trụ. Thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Bỗng nhiên ở giữa, kia trên ghế nằm chính là trống trơn. Khoảng cách phủ thành chủ một dặm chi địa. Thợ mộc không tiến thêm nữa mảy may. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ mấy đạo bất thiện sắc bén sát ý. Nếu là hắn lại cưỡng ép tới gần, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Lăng lập tại giữa không trung, thợ mộc cẩn thận cảm ngộ. Sau một lát, thợ mộc trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc. Đây hết thảy tựa hồ để hắn khó mà đoán trước. Cái này tiếp nhận cơ duyên lớn người, lại là người hắn quen. Đồng thời hắn còn tiếp nhận ân huệ của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.